Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 586, tranh đoạt chiến kiếm. Oanh, Chư Cố ra tay, khắp nơi hỗn chiến, ma quỷ bình nguyên bầu trời bùng nổ ra không gì sánh được đáng sợ khí tức. Nửa tổ thần cấp bậc cường giả vượt qua 10 vị. Đều là lấy ra từng người mạnh mẽ nhất thần thông, muốn thu lấy kia 24 đạo ánh kiếm, liền ngay cả luôn luôn từ bi Phật Đà cùng Vô Vi lão tử. Giờ khắc này đều là thần sắc nghiêm túc, đang cật lực ra tay. 24 chiến kiếm quá mức phi phàm, đối bán tổ thần đều có lớn lao sức hấp dẫn. Bọn họ nhưng là biết, Thông Thiên giáo chủ Chu Tiên tứ kiếm, chỉ có điều là tu chân giới phỏng theo 24 chiến kiếm luyện chế mà thành. Thế nhưng là đã nắm giữ vô tận uy năng. Bốn kiếm cùng xuất hiện bên dưới thậm chí có thể chém giết bán tổ thần. Oanh, hoặc là đại thủ, hoặc là ống tay áo. Giờ khắc này khắp nơi cường giả ra tay. Toàn bộ hướng về 24 đạo ánh kiếm bao phủ mà đi. Xoẹt xoẹt, hai bóng người phóng lên trời. Trong tay ánh đao quét ngang, trực tiếp xé rách nguyên thủy một mảnh ống tay áo, ngăn cản đối phương thu lấy chiến kiếm ánh sáng. Hừ, gặp một màn này, nguyên thủy nhất thời tức giận hừ, ánh mắt lập lòe uy nghiêm đáng sợ sát cơ, nhìn chằm chằm hai đạo kia thân mang chiến giáp nữ tử. Bất quá hắn cũng không có ra tay, mà là hướng về mặt khác một chỗ phương hướng đưa tay ra. Muốn thu lấy cái khác chiến kiếm ánh sáng, bởi vì hắn đã nhìn ra hai cô gái này khí tức hầu như có thể cùng hắn cùng sánh vai. Thật muốn là một trận chiến hắn chưa chắc chiếm tiện nghi, hơn nữa còn sẽ không công bỏ mất cướp đoạt chiến kiếm thời cơ. Kia hai tên nữ tử là ai? Như vậy cường giả vì sao chưa từng nghe qua? Một bên khác, Bạch Hổ Thánh Hoàng, Yêu Thánh Khổng Tuyên các loại cái khác bán tổ thần thấy cảnh này, mỗi một người đều là thầm nghĩ trong lòng, vừa đem hết toàn lực thu lấy chiến kiếm ánh sáng, vừa đem ánh mắt đồng dạng nhìn về phía hai đạo thân ảnh kia. Bọn họ làm sao biết hai tên nữ tử này chính là đến từ Tấn Chi thế giới? Thực lực cảnh giới tuy rằng chỉ là bất hủ cấp độ, thế nhưng nắm giữ Bố La Lâm ban tặng rất nhiều bí pháp cùng bảo vật. Một thân thực lực hoàn toàn có thể cùng hỗn độn thành chủ cường đại như thế vũ trụ chi chủ chống lại. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mà trong trường sinh giới, nguyên thủy, lão tử các loại bán tổ thần, thực lực của bọn họ cảnh giới cũng bất quá chính là đối ứng vũ trụ chi chủ cấp độ mà thôi. Bởi vậy, kia hai tên nữ hộ vệ giờ khắc này hoàn toàn có thể cùng bọn họ bên trong bất luận một ai tranh đấu, cứ việc hiếu kỳ hai người lai lịch, thế nhưng giờ khắc này cướp đoạt chiến kiếm mới là chuyện quan trọng nhất. Bởi vậy rất nhiều bán tổ thần cũng không có dự định hiện tại tìm tòi hư thực. Vù, ngay ở Chư Cố ra tay thời gian, kia 24 đạo ánh kiếm nhưng là đột nhiên chấn động lên. Sau đó ngàn trượng dài óng ánh kiếm thể lập tức ngưng tụ thành một đạo to bằng nắm tay nguồn sáng. Tiếp theo chớp mắt biến mất ở tại chỗ, hướng về bốn phương tám hướng xung kích mà đi. Gặp một màn này, nguyên thủy các loại bán tổ thần đều là thần sắc khẽ biến. Mà phía dưới các thế lực lớn chỗ ở trong đám người, có không ít người đều là sắc mặt đột biến, có lộ ra vẻ vui mừng. Dĩ nhiên là thật, giờ khắc này, tiêu thần cảm thụ trong cơ thể mình kia không tên xuất hiện hai cỗ khí tức thần bí. Trên một gương mặt mơ hồ có vẻ kích động, trước Thiên Ma cung truyền nhân Yêu Yêu đã từng nói cho hắn. Lần này chỉ bảo có thể không được cùng tu vi không quan hệ, mà là muốn xem cơ duyên. Nguyên bản nhìn thấy rất nhiều bán tổ thần ra tay, hắn còn không quá tin tưởng. Cảm thấy những người khác căn bản không khả năng sẽ có cơ hội. Thế nhưng không nghĩ tới này càng là thật. Giờ khắc này hắn rõ ràng có thể cảm nhận được, mới vừa có hai đạo ánh sáng óng ánh nguyên vọt vào trong thân thể. Không được, nhất định không thể lộ ra tí ti kẽ hở, nếu để cho người khác nhìn ra ta chiếm được ánh kiếm kia, nhất định sẽ đưa tới đại họa. Tiêu Thần giờ khắc này trong lòng rùng mình, trên mặt lập tức khôi phục yên tĩnh, giống như hắn người còn có vài vị, đều là có đại cơ duyên, được chiến kiếm ánh sáng, giờ khắc này đều là từng cái nỗ lực bình tĩnh, để tránh khỏi bị phát hiện, đến thời điểm bán tổ thần ra tay bọn họ nhất định không thể may mắn thoát khỏi. Tại sao lại như vậy? Trong đám người, Thiên Đế thành vị trí khu vực, Hải Vân Tuyết khuôn mặt hàm xương, một đôi con mắt bên trong toát ra giận nộ. Nàng vốn định đem kia 24 đạo ánh kiếm cướp lại đưa cho Bố La Lâm, tốt chứng minh năng lực của chính mình, để Bố La Lâm có thể càng thêm coi trọng nàng. Kết quả không ngờ lại là kết quả như thế. Trong hư không, kia hai tên hộ vệ nữ tử giờ khắc này đã trở lại bên cạnh nàng. Không sao, còn có kia cái gọi là thất nhạc viên, bên trong nhất định có càng nhiều bảo vật. Hải Vân Tuyết trong lòng an ủi mình nói, giờ khắc này, đoàn người rối loạn, 24 đạo ánh kiếm đột nhiên tứ tán, gây nên một hồi sóng lớn. Trong hư không, Nguyên Thủy, lão tử các loại bán tổ thần ở lúc đầu kinh ngạc sau, giờ khắc này thần sắc đã khôi phục yên tĩnh, bọn họ cũng không có làm ra bất kỳ cái gì cử động, mà là lẳng lặng đứng lặng ở tại chỗ, chờ đợi thất nhạc viên mở ra. Các vị đạo hữu đừng lo, vừa mới những kia bất quá là kiếm tâm tinh khí, chân chính chiến kiếm bản thể còn đang thất nhạc viên bên trong. Chỉ muốn chiếm được chiến kiếm, kiếm tâm tinh khí tự nhiên có thể trở về. Thông Thiên giáo chủ đứng lặng trong hư không, một mặt thần sắc nhẹ nhõm, cường đại như bọn họ, vừa mới ở đó chút ánh kiếm tứ tán thời điểm cũng đã nhìn ra rồi. Những kia cũng không phải thật sự là chiến kiếm, cho nên dưới mắt đều là khôi phục yên tĩnh. Ầm ầm ầm, hư không đang chấn động, mà quỷ hình nguyên ở run lên. Bại hoại Thông Thiên, còn không mau tới giúp ta. Một đạo thanh âm non nớt truyền ra, để hết thảy trên ma quỷ bình nguyên khắp nơi thế lực lớn cường giả nghe được sau đều là lộ ra vẻ chấn động, lại dám xưng hô như vậy Thông Thiên giáo chủ, tưởng thật là sống được thiếu kiên nhẫn rồi. Nhưng mà, trong hư không Thông Thiên giáo chủ nhưng là một mặt bình tĩnh. Tiếp theo hắn bóng dáng lóe lên, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Đạo kia thanh âm non nớt tự nhiên chính là tiểu thú trắng như tuyết phát ra ra. Giờ khắc này nó chính ở trong địa ngục mở ra thất nhạc viên, đã tiến hành đến khẩn yếu nhất bước ngoặt. Chỉ chốc lát sau, oanh, thất nhạc viên mở ra đi. To lớn nổ vang bên trong nương theo một tiếng non nớt vui vẻ tiếng cười. Ma quỷ bình nguyên bầu trời, thời không trực tiếp vặn vẹo rồi. Lớp phong ấn thứ nhất phá tan rồi. Theo tiểu thú trắng như tuyết tiếng la, thất nhạc viên đạo thứ nhất phong ấn bị mở ra. Trong hư không một trận lấp lóe, một đạo cánh cửa màu đen kịt xuất hiện, nối thẳng địa ngục, bên trong tỏa ra một luồng không gì sánh được mênh mông khí tức. Đạo thứ hai phong ấn cũng mở ra rồi. Rất nhanh, trên ma quỷ bình nguyên, tất cả mọi người đều là cảm nhận được một luồng mãnh liệt bão táp từ cánh cửa màu đen kia bên trong lao ra, bao phủ thiên địa. Hiển nhiên đây là thất nhạc viên phong ấn bị phá mở mà sản sinh uy thế. Rất nhanh, phong ấn bị một tầng phá tan. Đạo thứ năm phong ấn phá tan rồi. Tiểu thú trắng như tuyết tiếng la truyền ra. Tiếp theo phát ra một tiếng thét kinh hãi. Một đạo khổng lồ âm thanh từ kia màu đen kịt trong đường nối lao ra, nương theo một tiếng lớn vô cùng tiếng rồng ngâm. Đây là một đầu long vương hồn phách, nắm giữ đầu của tổ long, bị phong ấn ở thất nhạc viên bên trong cũng không biết bao lâu. Lao ra chớp mắt liền hồn lực khô cạn, trực tiếp tan vỡ. Tình cảnh này nhất thời để các thế lực lớn đều là chấn động. một vị Long Vương a, nửa tổ thần cấp bậc tồn tại, liền như thế ngã xuống, có thể tưởng tượng được Thất Nhạc Viên kia đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Bán tổ thần đều có thể đóng kín, lớp phong ấn thứ 6 mở ra rồi. Theo tiểu thú trắng như tuyết kinh ngạc thốt lên, một đạo quang ảnh từ trong hư không đâm ra, chính là một thanh cổ điển trường kiếm. Tuy rằng không có tỏa ra tí ti khí tức, thế nhưng là cho người một loại không gì không xuyên thủng cảm giác. Chiến kiếm bản thể, trong hư không, nguyên thủy, Phật Đà các loại bán tổ thần cường giả thời khắc này ánh mắt đều là sáng. Từng cái ra tay, muốn tiến hành tranh cướp, này không phải là kiếm tâm tinh khí, mà là chân chính chiến kiếm bản thể, do vĩnh hằng chi quang cô đọng mà ra chính là báu vật vô giá. So với tổ thần binh đều không kém chút nào. Quan trọng nhất chính là một khi đoạt được cái này chiến kiếm, là có thể đem trước tản đi kiếm tâm tinh khí triệu hoán mà quay về. Oanh, trong nháy mắt, ma quỷ bình nguyên bầu trời bùng nổ ra kịch liệt va chạm. Chiến kiếm là của ta, ai ngăn trở ta đừng trách ta vô tình. Một đạo lạnh lẽo thanh âm vang lên, để hư không đều rung động. Bốn chuôi tiên kiếm từ màu đen kịt trong địa ngục giết ra. Bùng nổ ra mênh mông sát khí. Thông Thiên giáo chủ bóng dáng theo sát phía sau. Ánh mắt không gì sánh được băng hàn. Nhưng mà, trong hư không cái khác, rất nhiều bán tổ thần căn bản không có thời gian để ý. Nếu là trong ngày thường, chu tiên tứ kiếm cùng xuất hiện. Cái khác bán tổ thần còn có thể cho Thông Thiên giáo chủ mấy phần mặt mũi. Thế nhưng trước mắt tranh đoạt chiến kiếm thời gian, căn bản không có nửa phần thỏa hiệp. Âm âm, hư không đổ nát, các cường giả đồng loạt ra tay. Thái cực đồ, thất bảo diệu thủ, ngũ sắc thần quang các loại thủ đoạn cùng xuất hiện. Cuối cùng, thanh chiến kiếm kia vẫn bị thái thượng âm dương thái cực đồ bao phủ. Rơi vào rồi trong tay hắn. Những cường giả khác thấy thế, tuy rằng trong lòng tức giận nhưng cũng không có tiếp tục ra tay. Rốt cuộc thực lực của thái thượng xác thực mạnh mẽ, đủ để đứng hàng trường sinh giới hết thảy nửa cường giả tổ thần cấp 3 vị trí đầu. Mặc dù là Thông Thiên giáo chủ đều đối với nó kiêng kỵ không gì sánh được. Bây giờ 24 chiến kiếm mới xuất thế một thanh, còn chưa tới vật lộn sống mái thời điểm, lớp phong ấn thứ 7 mở ra rồi. Sau một khắc, đầy đủ 5 chuôi chiến kiếm từ màu đen kịt địa ngục trong đường nối lao ra. Để hết thảy bán tổ thần đều là bóng dáng hơi động. Gào gừ, một đạo to lớn rít gào vang lên, một đầu màu đen kịt Long Vương vọt tới, bùng nổ ra không gì sánh được đáng sợ khí tức. Thình lình chính là Nam Hoang Lão Long, chỉ thấy hắn không nhìn cái khác rất nhiều bán tổ thần. Trực tiếp cắn về phía một thanh chiến kiếm, nhìn thấy Nam Hoang Lão Long như vậy hung cuồng, mặc dù là nguyên thủy, thông thiên các loại bán tổ thần cũng không khỏi nhíu mày. Ta chỉ cần một thanh chiến kiếm, ai ngăn trở ta không chết không thôi. Nam Hoang Lão Long gầm nhẹ, trong con người lập lòe huyết quang, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục